Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 thần linh chi thư, 8, phó bản chung, thời gian nháy mắt đã tới rồi buổi chiều, khoảng cách York quận còn có ước chừng 2 cái giờ lộ trình. Con rối vương quốc nội, lâu đài đã sụp hơn phân nửa, nơi nơi đều là vỡ vụn gạch thạch cùng tường ngói. Búp bê vải cùng rối gỗ cư trú thành nội càng là bị sét đánh đến bốc cháy lên lửa lớn. Nếu không có đường thấu kịp thời sử dụng thủy hệ ma pháp lại thêm băng xà, đem sở hữu gặp tai họa khu vực toàn bộ đóng băng lên. Hậu quả không dám tưởng tượng, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, cận thừa dùng ra trung cực phòng ngự đạo cụ, không gian khóa, này theo chân bọn họ trên người trong suốt áo mưa giống nhau. Đều là từ mộng ảo vô hạn thị trường tìm tòi tới. Giá cả ngẩng cao, cơ hồ đào không cận thừa của cải. Không gian khóa, danh như ý nghĩa, là có thể khóa trụ không gian phòng ngự loại đạo cụ. Cụ thể hình thái vì một cái trong suốt nửa vòng tròn cái lồng. Vừa lúc đem con rối vương quốc bao phủ ở bên trong. Có này cái lồng, đường thấu cùng cận thừa rốt cuộc có thể ngồi xuống hoãn khẩu khí. Uống thuốc tiếp viện, lúc này đây dược vật bọn họ cũng chuẩn bị rất nhiều. Trừ bỏ cơ sở trị liệu dược tề, còn có trí lực thuốc viên, người linh hồn bị hao tổn, tinh thần lực tiêu hao, là vô pháp thông qua trị liệu dược tề bổ sung, đủ loại trí lực thuốc viên liền đúng thời cơ mà sinh. Loại này thuốc viên giá cả sang quý, nhưng đối với giờ phút này đường thấu cùng cận thừa tới nói. Không thể không đem nó đương bình thường đường đậu giống nhau cắn. Hệ thống cảnh cáo chưa bao giờ đình quá. Keng keng keng thanh âm giống niệm kinh. Ở hai người trong đầu vang lên một ngày nửa. Đổi cái linh hồn cường độ không cao. Trí lực giá trị điểm đến cũng không cao. Chỉ sợ sớm điên rồi. Có khỏe không? Cận thừa làm đường thố dựa vào hắn trên vai. Lại cho hắn uy nước miếng. Đường thố tình huống so cận thừa không xong, bởi vì hắn tại đây phía trước còn dùng hai căn yểm thảo. Giờ này khắc này, đường thố không chỉ có sắc mặt tái nhợt, liền môi cũng không có gì huyết sắc, không chết được. Đường thố trả lời vẫn là trước sau như một mãnh người tác phong. Nhưng hắn thân thể thực thành thật, thiên đầu dựa vào cận thừa trên người, không nhúc nhích, như vậy dựa vào có thể làm đường thố tâm an. Tinh thần lực khôi phục cũng sẽ trở nên mau một ít. Trong lúc y tác lại tới nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai người thân mật tư thái cũng chỉ lộ ra một cái nghiền ngẫm cười. Không gì tỏ vẻ, rồi sau đó giơ tay cấp Hy La nhiều hơn một tầng phòng hộ cháo. Lại cười uy hiếp bọn họ, nếu là đem con rối vương quốc cho ta hủy hoại, các người liền cùng nhau chôn cùng, cường hãn như y tác. Ở cùng hệ thống đấu tranh chung cũng bị không nhỏ thương. Nhưng lại bởi vì cường hãn như y tác, hắn sẽ không dễ dàng cúi đầu, ở nửa đường đem hai người ném xuống. Hơn một giờ sau, không gian khóa tan vỡ, lôi điện lại lần nữa buông xuống. Hai người trải qua một phen tu chỉnh, sinh mệnh giá trị, tinh thần lực đều đã khôi phục. Tuy rằng nói não nội không ngừng vang lên cảnh cáo thanh như cũ làm bọn hắn có chút uể oải, nhưng ít nhất có thể phát huy ra ngày thường 7 thành tiêu chuẩn. Đường thấu rút ra quyết định chi kiếm, quyết định buông tay một bác, cận thừa cũng nóng lòng muốn thử, cái gọi là cùng thiên đấu vui sướng vô cùng. Nếu nói hệ thống đại biểu chính là thần, vậy càng có ý tứ. Lúc này y tác thanh âm từ thư ngoại chuyện tới, ta muốn ra tốc. Dự tính nửa giờ sau đến York quận, giọng nói rơi xuống. Lôi điện cũng bổ xuống dưới. Cận thừa bát huyền, đường thố hoành đao, sóng âm trước suy yếu lôi điện đánh xuống thế. Lại từ đường thố đánh ra thánh quang hộ thuẫn, cản đến nhẹ nhàng. Gần nhất này lôi điện đã bị y tác, thư chung thế giới cùng với cận thừa suy yếu quá. Thứ hai quyết định chi kiếm đã là chữa trị tốt phiên bản. Liên quan thánh quang hộ thuẫn cái này kỹ năng cũng thăng cấp. Nguyên bản thánh quang hộ thuẫn chỉ có thể duy trì 15 giây. Thả gặp gỡ cường lực công kích, khả năng liền 15 giây đều không có. Hiện giờ thánh quang hộ thuẫn không chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ. phòng ngự năng lực càng cường. Cận Thừa bỗng dưng nhớ tới sự kiện tới, cũng chưa cẩn thận hỏi qua ngươi, hoàn chỉnh bản quyết định chi kiếm uy lực thế nào. Đường Thố trong đầu hiện lên mấy cái từ, đều quá phù hoa, cuối cùng dừng hình ảnh vì, rất mạnh, làm sao bây giờ? Nghiêm Trang khen chính mình bạn trai thật sự phi thường đáng yêu. Giây tiếp theo, Đường Thố chia thánh quang hộ thuẫn, nhảy dựng lên, ngay sau đó ở cao cao giơ lên cột cờ thượng mượn lực. Nhảy hướng càng cao không trung, lại tiếp không trung bước chậm, với ngay lập tức chi gian đi vào 100 mét trời cao. Nhất kiếm bổ về phía lần thứ hai đánh úp lại lưỡng đạo lôi điện. Điện quang đánh vào trên thân kiếm khoảnh khắc, quyết định thánh huy làm như đã chịu khiêu khích, đột nhiên bạo trướng, hung hăng mà phản áp trở về, lại thánh khiết lại bá đạo, lôi điện bị đánh tan, Đường Thố rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn về phía Cận Thừa, giải thích nói, liền như vậy cường, Cận Thừa nhịn không được giơ lên một cái cười to mặt. Giỏi quá, tranh thủ lúc rảnh rỗi, nói chuyện luyến ái, giỏi quá, khá vậy có lẽ là này phân luyến ái nói đến quá mức trương dương. Y tác một cái đột nhiên ra tốc, làm Cận Thừa thiếu chút nữa không đứng vững, từ nóc nhà rơi vào trong sông. Hắn bất đắc dĩ mà chiều Đường Thố buông tay, Đường Thố trở về hắn một cái dấu chấm câu. Cuối cùng nửa giờ, y tác toàn lực lên đường. Mặc cho lôi kiếp ở lôi vân liền thành phiến, cũng hiếm khi ra tay để ý tới. Chỉ cần hắn rất nhanh, lôi vân liền theo không kịp hắn. Chỉ là càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nhiều, đem toàn bộ màn trời đều ép tới đen kịt. Đường Thố cùng Cận Thừa cũng phát giác biến hóa này, đánh xuống tới lôi liền thiếu. Nhưng so phía trước uy lực lớn hơn nữa, toàn lực ứng đối dưới. Đường Thố không như vậy đa tâm thần đi ổn định tinh thần hải. Một cái kêu rên, lỗ tai liền chảy ra huyết tới. Đinh, đinh, đinh, đinh, hệ thống khả năng mau điên rồi. Thề muốn đem hắn gõ thành một cái não chấn động. Bớt thời giờ tiến đến thị sát Ô Nha tiên sinh cũng muốn điên rồi. Hắn bất quá chính là có mấy ngày không đem lực chú ý đặt ở bên này. Như thế nào liền biến thành như vậy? Này hai chỉ hắc tâm can tiểu dê con rốt cuộc làm cái gì? Thiên nột, chấn động ta quả, Ô Nha tiên sinh ở lôi vân phía dưới tầng trời thấp bay qua. Xa xa thấy một đạo thùng nước như vậy thô lôi điện đánh xuống tới. Sợ tới mức chạy nhanh trốn đến cây cối, mau đều rớt một cây. Chẳng được bao lâu hắn lại nghĩ tới sét đánh khi giống như không thể tránh ở dưới tàng cây. Lại chạy nhanh bay ra tới. Một cái lắc mình xuất hiện ở y tác ưng thú hạ. Hắn bắt lấy ưng thú trên bụng dùng để cố định ghế dựa dây thun. Đầu chiều xuống dưới cái đổi chiều chuông vàng. Điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi. Hắn nhìn tựa như tận thế giống nhau cảnh tượng. Đối với Đường Thố cùng Cận Thừa vì cái gì đến bây giờ còn không có bị đánh chết cảm thấy vạn phần. Không thể tin tưởng, 328377, Lâm Nghiên Đông. Đều sẽ vì thế cảm thấy khiếp sợ. Ta kính yêu thần linh a, đánh chết bọn họ đi. Ô Nha tiên sinh lâm vào điên cuồng. Chờ hắn làm rõ ràng này phó bản đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Liền càng tức giận đến rớt mau. Hắn muốn đi trước lóc quận. Hắn muốn nhìn này đàn dương rốt cuộc muốn làm gì. Vì cái gì một cái hai cái đều như vậy không yên phận. Mà lúc này lóc quận. 7 tháng hoa hồng đại tú đã là bắt đầu trình diễn. Hắc mạo tử đến York quận sau, tháo xuống hắn kia đỉnh tiêu chí tính vu sư mũ, thay địa phương người quần áo. Lần này hắn là một người tới, đơn người kích phát phó bản nhiệm vụ cùng nhiều người khi không giống nhau. Nhưng tổng thể mục tiêu là giống nhau, phá hủy hoa hồng giáo phái âm mưu, bảo hộ York quận, hôm nay là mỗi năm một lần được mùa tiết. Toàn bộ York quận đều tràn đầy được mùa vui sướng. Thành thùng mạch rượu bị dọn tới rồi trong trấn tâm hồng thạch trên quảng trường. Cứ việc màn đêm còn không có buông xuống. Sát đường đèn cũng đã sáng lên. Đóa hoa dường như các cô nương ăn diện lộng lẫy. Ôm quả bồn cũng hoặc là trang điểm tâm giỏ tre. Mang theo hoan thanh tiểu ngữ đi qua dưới đèn. Tuổi trẻ tiểu tử nhóm cũng thay tốt nhất trang phục. Chẳng sợ lại nghèo. cũng đến thảo điểm từ trong thành đầu truyền đến sáp chải tóc. Đem chính mình dọn dẹp đến tinh thần một ít, tối nay là biểu đạt tình yêu hảo thời điểm, chỉ cần ngươi đầy cõi lòng chân thành, thần Bội Thu cũng sẽ phù hộ ngươi. Hắc Mạo Tử xen lẫn trong đám người, không chút nào thu hút, hắn biết trước mắt cùng hắn gặp thoáng qua thiếu nam thiếu nữ đã bị Hoa Hồng giáo phái tuyển vì tế phẩm, mà trận này hiến tế mục đích gần chỉ là vì diễn luyện. Vì ngày sau chính thức hành động bài tra hỏi đề, hồng thạch trên quảng trường kia khẩu giếng sắp bị ngã vào đại lượng thời gian chi giếng nước giếng. Hoàn toàn không biết gì cả dân chúng sẽ dùng này đó thủy tới rửa sạch trái cây. Rồi sau đó vì mỗi một người tuổi trẻ người chúc phúc. Dùng ma pháp trận đem nước giếng biến ảo vì khinh bạc mưa bụi. Người trẻ tuổi tại đây mưa bụi chung khởi vũ, ý dụ sang năm sẽ có cam lộ giáng xuống, làm cây nông nghiệp khỏe mạnh sinh trưởng. Mưa bụi ma pháp trận cũng không phức tạp, tùy tiện ở York quận tìm trong đó cấp ma pháp sư là có thể vẽ. Nhưng người này là Hoa Hồng giáo phái trước tiên xếp vào quân cờ. Một vị đại ma pháp sư, hắn ở mưa bụi ma pháp trận phía dưới, ẩn tàng rồi một cái khác hiến tế pháp trận. Cái này hiến tế pháp trận có thể điều động thời gian chi giếng nước giếng chung thời gian ma lực. Lại lấy thiếu nam thiếu nữ nhóm sạch sẽ mà thuần túy linh hồn vì tế phẩm. Dùng bọn họ sinh mệnh chiều dài đi đổi lấy thời gian chiều dài. Làm thời gian đảo ngược, nếu đường thấu ở chỗ này, hắn sẽ phát hiện cái này hiến tế pháp trận cùng nguyệt ẩn chi quốc thời gian chi giếng chỗ. Cùng với lộ dịch thập bốn lăng mộ cái kia ma pháp trận giống nhau như đúc. Hắc Mạo Tử mơ hồ biết bọn họ đảo ngược thời gian là vì nghênh đón mỗ vị vương trở về. Tái hiện cái gì huy hoàng, bất quá này đó đối với hắn tới nói đều dâu ria. Hắn chỉ nghĩ tìm được một người, lại giết hắn, thượng một lần khi, bởi vì các người chơi vẫn chưa kịp thời ra tay, mà cái này phó bản vai chính. Vị kia Bách Hoa Vương quốc Bạch Kỵ sĩ gia tộc công tước các hạ đang ở vùng ngoại ô trang viên dưỡng bệnh, cho nên bọn họ không có thể ở ma pháp trận khởi động trước liền phá hủy Hoa Hồng giáo phái âm mưu. Ma pháp trận khởi động, lấy hồng thạch quảng trường vì trung tâm non nửa cái York quận đều bị ma pháp quang mang bao phủ. Như nhau nhân gian địa ngục, công tước các hạ ôm bệnh tới rồi, liều chết giết địch, các người chơi tác từ bên phụ trợ. Đó là cực kỳ thảm thiết một trận chiến, người chết và bị thương vô số, tuy nói công tước các hạ trả giá sinh mệnh đại giới. Ở cuối cùng một khắc đem ma pháp trận phá hủy, cứu lại đại đa số người sinh mệnh, nhưng ma pháp trận rốt cuộc vẫn là thành một nửa, thời gian đảo ngược đến một nửa mới đột nhiên im bặt. Mà Hắc Mạo Tử liền ở kia đột nhiên im bặt một nửa. Thấy được người nào đó quá khứ bộ dáng. Đó là cái cũng không thu hút York quận NPC. 30 tuổi tả hữu, cho nên không bị tuyển vì tế phẩm, không có ở trước tiên tử vong. Thời gian đảo ngược kỳ thật là không thể khống, sẽ có rất nhiều loại biểu hiện hình thức. York quận một thảo một mộc sẽ bị khôi phục đến dĩ vãng bộ dáng. Có người sẽ từ già đi lão giả biến trở về choi hài đồng. Cũng có người sẽ không cẩn thận hiển lộ ra chính mình còn không có tiến vào thanh nghiệp trình tự. Đường NPC phía trước bộ dáng, Hắc Mạo Tử ở trong đám người nhận ra gương mặt kia. Kia trương hắn mặc dù là đã chết cũng hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho mặt. Hắn tìm hắn như vậy nhiều năm, từ tồn tại đến chết đi, lại đến tiến vào cái này phó bản. Suốt 15 năm mơ siêu hắn thế nhưng đã chết. Không trả giá bất luận cái gì đại giới liền đã chết. Chờ đến đi xong thanh nghiệp trình tự, đầu thai trọng tới, liền sẽ quên đã làm sở hữu sự tình, rửa sạch chính mình sở hữu tội nghiệt. Không, hắn ở phó bản đương NPC thời điểm, khả năng cũng đã đem sinh thời sở hữu sự tình đều đã quên. Nhiều buồn cười a, hung thủ quên đến không còn một mảnh, hắn lại tưởng quên đều quên không được, hồi ức cuồn cuộn. Hắc Mạo Tử đứng ở lui tới trong đám người, nắm chặt nắm tay, toàn bộ trong lồng ngực đều là hận ý ở cuồn cuộn. Đột nhiên, một cái dẫn theo Lãng Hoa cùng đồng bạn chơi đùa giỡn cô nương đụng vào Hắc Mạo Tử vai. nàng vội vàng quay đầu cùng Hắc Mạo Tử xin lỗi. Lại ở chạm đến hắn âm lạnh ánh mắt khi, hoảng sợ, cô nương có một đôi thanh triệt đôi mắt, mở đại đại, giống trong rừng trấn kinh nai con. Làm Hắc Mạo Tử bỗng nhiên nhớ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy cư rượu phòng lão bản nương thời. Điểm mơ siêu lúc này, cô nương đồng bạn cũng phát hiện Hắc Mạo Tử dị trạng. Chạy nhanh lôi kéo người rời đi, cô nương bị túm đi rồi. Rồi lại ở đi ra vài bước sau nhịn không được quay đầu lại. Nàng thấy Hắc Mạo Tử âm u trong ánh mắt đột nhiên hiện lên quang. Kia trong nháy mắt nàng liền không như vậy sợ, chỉ cảm thấy tò mò. Này thật là cái kỳ quái người nha. Hắc Mạo Tử nhìn nàng bóng dáng, thật lâu đều không có nhúc nhích, thẳng đến thái dương rốt cuộc xuống núi. Đêm trèo đèo lội suối mà đến, đốt sáng lên York quận sở hữu cây đèn. Hắn mới thật dài mà thư khẩu khí, nên kết thúc, không cần suy nghĩ, sở hữu hết thảy đều sẽ ở hôm nay kết thúc. Từ cập này, hắn lại lần nữa kiên định nện bước, hướng phía trước mại đi, muốn tìm một cái không có bất luận cái gì cốt truyện nhiệm vụ bình thường NPC. Khó như lên trời, chẳng sợ Hắc Mạo Tử còn nhớ rõ bộ dáng của hắn. Cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn ở York quận như vậy nhiều dân cư đem hắn tìm ra. Vì đạt thành mục đích, hắn cần thiết kéo dài thời gian, không cho bất luận kẻ nào tới làm dối. Đường thấu cùng cận thừa là như thế này, vị kia Edwin công tước các hạ cũng là như thế này. Đặc biệt là Edwin, hãy còn nhớ rõ lần trước Lâm Nghiên Đông cùng Ngôn Nghiệp đối thái độ của hắn thực không giống nhau. Ngôn Nghiệp càng là thiếu chút nữa quỳ gối trên mặt đất. Hắc Mạo Tử từng nghi hoặc bọn họ từ Edwin trên người đến tột cùng nhìn ra cái gì. Nhưng Lâm Nghiên Đông cái kia cáo già, tưởng cũng biết sẽ không nói cho hắn. Hắc Mạo Tử nhận không nổi bất luận cái gì nguy hiểm. Vì thế hắn một bên vòng quanh ma pháp trận bao trùm phạm vi đi. Một bên lặng lẽ hướng trên mặt đất ném đồ vật. Cửu tinh liên hoàn xuất từ mộng ảo vô hạn thị trường. Đường 9 viên sao trời thạch bị toàn bộ kích hoạt khi. Cục đá vây lên khu vực đem ngăn cách hết thảy dọ thám biết. Cũng là cao giai phòng ngự đạo cụ. Ngăn cách hơi thở, có thể kéo dài Edwin phát hiện York quận dị trạng thời gian. Phòng ngự võng, có thể cản trở đường thấu cùng cận thừa. Nếu bọn họ đang ở tới rồi nói. Làm xong này hết thảy. Hắn lại trở lại Hồng Thạch Quảng Trường, tuổi trẻ nam nữ nhóm đã bắt đầu vừa múa vừa hát. Hoàn thành tiểu ngữ chung, tuổi già trưởng giả giơ lên cao trong tay pháp trượng, sắp mở ra mưa bụi pháp trận, không có kết cục khiêu vũ, đều tễ tễ nhốn nháo mà đứng ở Hồng Thạch Quảng Trường bốn phía. Kích động lại tha thiết mà nhìn trưởng giả trong tay pháp trượng, chắp tay trước ngực, ở trong lòng mặc niệm thần bội thu đảo tư. Thần bội thu tại thượng, thỉnh đem thánh khiết mưa móc ban cho ngài trung thành nhất tín đồ đi. Pháp trượng như mở ra cánh hướng lên trên nhẹ dương, mà pháp quang mang tự trượng tiêm sái lạc, đốt sáng lên ma pháp trận thượng mạch tuệ trận văn, không có người nhận thấy được, ở dần dần sáng lên ma pháp trận phía dưới, còn có ám kim quang mang hiện lên. Hai tương trọng điệp, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ma pháp trận xinh đẹp dị thường. Trong lòng càng thêm thành kính, hơi mỏng mưa bụi sái lạc, Hắc Mạo Tử đứng ở trong đám người, kiềm chế kích động tâm tình. Bắt đầu rồi, hết chương.